Chương 137, vũ nữ loại sinh vật này, ta y cao. Chập từ đường sắt ngầm chi công viên đứng ra sau, đầu tiên tìm kiếm phụ cận bản đồ. Đứng trước có một rất hảo hướng đạo bản ngày hôm qua điện thoại sau đó, từ xì rủ cả trong lời nói biết được hẹn nhau địa điểm là lần đầu tiên nghe được tên thần xã. Tuy là đem gần nhất nhà ga cùng đại khái lộ tuyến đều báo cho, thế nhưng phải đến đạt đến vẫn có chút chắc trở. Dựa vào hướng đạo bản làm ước đoán lộ tuyến, chập bắt đầu đi nha. Tại sao muốn ở thần xa à, phải có dễ dàng hơn địa điểm gặp mặt đi, vốn chính là tương đồng học giáo học sinh A, trong trường học cái gì địa phương không phải tốt à, nói như vậy người kia, trước dường như nghe nói qua ở Kaina Ho bên trong thần xã làm vu nữ làm kiêm chức. Đương nhiên không phải là bởi vì tiền, có phải là vì học tập xử thế đối nhân xử thế. Cho nên đối với thần xã tương đối quyến luyến à, nếu như nước ngoài là ma thuật sư lời nói, Nhật Bản vừa nghĩ tới cùng thần bí tương quan đồ đạc. Ấn tượng đầu tiên phải là thần xã cùng vu nữ đi. Hơn nữa Nhật Bản vu nữ nổi tiếng ở toàn bộ thế giới đều là nổi tiếng. Chắc càng thêm tin chắc cái này là Mạ Di Dạ Dư Dì nữ hải, là một vị Nhật Bản ma thuật sư. Bất quá, tối hôm qua xỉ dù cả cũng không biết là ghen tị còn là cái gì, biểu hiện vô cùng kỳ quái. Cuối cùng xỉ dù cả nói ra nếu như vậy, để chắc phi thường sốt ruột. Như vậy, trước quyết định ngày mai an bài đi. Kaka. Đánh coi là khi nào đi, muốn từ trường học trực tiếp đi không, vì sao ngươi muốn hỏi vấn đề như vậy, đây là ta chuyện riêng a, tuy là ca ca là cái sơ ý sơ xuất phản ứng trì độn nam nhân. Nhưng cùng như vậy trong khuê phòng đại tiểu thư đơn độc hai người cùng một chỗ, e rằng cũng sẽ làm ra kỳ quái sự tình, không phải sao, ta cũng muốn đi theo đi. Không được, lại không phải học sinh tiểu học, không cần người giám hộ các loại. Đu nở dê vở ơ y a là không phải, nếu như ta cũng ở đây sẽ không hay nư a a, quả nhiên, vẫn là có ý định đối với mạ dị dạ tiền bối làm ra kỳ quái sự tình a, yên tâm, ta chỉ biết đối với ngươi làm ra kỳ quái sự tình không có chút nào đáng giá tín nhiệm, vì thuyết phục cường liệt yêu cầu đồng hành si dù cả, chắc mất rất lớn tinh thần. Ở chỗ này nói một câu, sở dĩ không có lọt vào song nông tập kích, là bởi vì địa điểm là ở phòng 8. Cuối cùng xì rủ cả vẫn là không có cự tuyệt chặt cùng với nàng cùng nhau tắm thỉnh cầu, thuận tiện còn dùng tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hầu hạ chặt một phen. Xem ra xì rủ cả quả thực đã thích loại đồ vật này mùi vị, đem chặt liên tục 3 lần bạo phát đều ăn tiến vào. Muốn hai người cũng là ngủ ở trong một cái phòng. Nói chung, chuẩn bị tốt xì rủ cả chặt, thuận tiện để cho nàng tha trụ san ạ, liền tự mình một người đi trước địa điểm gặp mặt. Đối với ả sủ cả nói trong nhà có sự tình, sau đó về nhà thay đổi y phục hàng ngày, thuận tiện đem gọt gỗ nảy ẩn cũng bỏ vào trong túi, liền hướng phía định ngày hẹn địa điểm đi tới. Mạ dị dạ hữu bên trong cô nữ sinh này tuyển trạch ở bên ngoài trường địa phương gặp mặt nói chuyện, chắc là cân nhắc qua như vậy thì sẽ không đem còn lại học sinh cuốn vào. Xem ra là một cái cụ có nhất định thông thường người, bất quá đối phương cư nhiên lợi dụng xỉ dù cả. Điều này làm cho chắc hơi có chút bất mãn. Rõ ràng hơn nữa tháng trước, hắn đã đạt đến quá không cho phép quấy rối hắn người nhà sắc lệ. Vừa tưởng tượng lấy thế nào nghiêm phạt những thứ này tùy ý làm bậy ma thuật sư nhóm, chắc đi tới mục đích cửa vào. Đó là một đoàn phi thường cao thềm đá, một dạng nhắc tới thần xã, luôn là cùng thềm đá làm bạn, vậy đại khái cũng là Nhật Bản thần xã một loại lối kiến trúc đi. Có người nói thềm đá mỗi một cầu thang đều không có cùng đại biểu ý nghĩa, bất quá chắc cũng không biết chuyện. Hướng trèo, đại khái bậc thang số lượng đã tiếp cận bô nở chư số đi, chắc đi tới chờ địa phương thất hùng thần xã. Xuyên qua chim ở, bước vào thần xã trong viện. Nên tiếp chắc, là một thân vu nữ nhân trang phục thiếu nữ. Hoan nghênh ngươi đến, gỗ đủ cờ xa nạt đại nhân. Đem thân là kẻm tì hòn ngài gọi tới, mời tha thư cho ta vô lễ. Vu nữ thật sâu rũ đầu. Quần áo màu trắng cùng màu đỏ kỳ mồ hệ nổ đàn đối lập phi thường thấy được. Nàng ngưỡng mặt lên trong nháy mắt, chắc cuối cùng cũng hiểu thành cái gì xỉ dù cả sẽ lặp lại no ý lợi hại cái từ này. Ta là mạ dị dạ hữu bên trong, ngày hôm qua đột nhiên gọi điện thoại tới nhà ngươi, thất lê thoáng nhạt thiện sắc màu nâu tóc dài loạn choạng. Mạ dị dạ hữu bên trong, đúng là trong tin đồn nói một dạng mỹ nữ. Không chỉ là mỹ lệ, còn có thoạt nhìn bình tĩnh hơn nữa thông minh tinh xảo mặt lỗ. Ở chắc ở cái này thế giới đã gặp nữ tính ở giữa, sở hữu nổi bật mỹ lệ chỉ có ẹ gì cả. Bớ lẹ nẹo lì. Thế nhưng, nhược quả tương đối mạ gì dạ hữu bên trong cũng không tương. Nếu như bên kia có thể tỉ dụ hơi lớn đóa sơn trà hoa lời nói, cái này khí độ cao quý thiếu nữ có thể tỉ dụ là khả ái hoa anh đào. Nếu như đúng như vậy một vị mỹ lệ khả ái vu nữ lời nói, hơi chút quấy rối một, vậy cũng không có quan hệ đi. Chi chuẩn bị trước trách cứ cùng uy nghiêm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chọc chuẩn bị sử dụng càng thêm ôn hòa thái độ mà đối đãi trước mắt vị này dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ vậy thiếu nữ. Không sao, lại nói tiếp ngươi cũng là ma thuật sư sao, đi qua chỉ ở châu Âu thấy qua, gặp phải Nhật Bản đồng bạn còn là lần đầu tiên a, bất quá, chắc là ta trước đạt đến không nên quấy nhiều ra lệnh duyên cớ đi, nếu như biết là giống như ngươi đáng yêu như vậy vu nữ điện, cái kia ra lệnh cho ta đã sớm triệt tiêu. Phải ta nhớ ngài khả năng có điểm hiểu lầm, bất quá, đối với cái kia nhận thức không có quá sai lầm lớn. Ta là làm thủ hộ như xạ si nổ vu nữ, ở nơi này trong đền thờ công tác. Bất quá, cũng hiểu được điểm chú thuật tri thức. Mạ gì dạ dư gì tựa hồ cũng không có cảm giác được chặt ý nghĩ tà ác, cung kính nói. Nói như vậy, nơi này chính là của nàng làm công địa điểm. Chặt gật đầu sau, nhìn chung quanh chu vi. Bất quá. Nơi đây dường như chỉ có một mình ngươi à, người khác đâu, lớn như vậy một cái thần xã, cũng không chỉ có một vị vu nữ mới đúng chứ, vu nữ lại là đáng yêu như vậy sinh vật, thật muốn thấy được càng nhiều hơn vu nữ ai chặt vòng quanh gì đi một vòng, xác nhận toàn bộ thần xã chỉ có nàng một vị vu nữ chuyên thật. Còn là nói, chẳng đáng với nhìn thấy ta đâu, từ phía sau tới gần gì, hơi thở của hắn truyền vào gì trong thai, để thân thể của hắn bởi vì kính nể cùng sợ hãi mà phát run. Chúng ta không có bất kỳ đối với vương bất kính ý tứ, hiện tại cũng chỉ có ta một người. Coi như xúc phạm ngài, cũng chỉ là ta một người sai lầm. Nếu như đại nhân ngài nổi giận nói mời hướng người của ta, cái này vu nữ, lẽ nào chính là hay là...